Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tàng Mỗ ra tay thì nhất kích mất mạng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đến là sự tình Bái Sơn đã diễn ra. Khi mà Tô Hàn còn chưa có ra tay thì Thương Vương ở bên phía Vân Vương Phủ đã bị một tên ở bên phía Đại Danh Phủ gọi là đánh bại và tra tấn. Nói chung là hai bên có thủ án với nhau. Tô Hàn cuối cùng không nhịn được mà đứng ra nói tên ở bên kia là ra tay quá phận gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cẩu tạp toái, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách để giáo huấn ta sao? Hạng khoan ta làm chuyện gì còn cần cái loại hèn mọn bất nhập lưu như ngươi tới giáo huấn sao? Hạng khoan thời khắc này tựa như điên cuồng, hoàn toàn không để ý mặt mũi của Vân Vương Phủ mà vũ nhục Tô Hàn. Hạng khoan, âm thanh của Thẩm Thiên Lệ bằng lãnh vang lên. Bái Sơn là sự tình trọng đại, ban đầu chẳng qua chỉ là luận bàn, sẽ không liên đới tới hai đại phủ vực. Người tốt nhất chú ý lời nói của mình. Mắng Tô Hàn không khác nào là gián tiếp nhục mạ Vân Vương Phủ. Thẩm đại nhân, Vân Vương Phủ phải quản giáo thật tốt những người này. Hạng Khoan răng rắc một tiếng, lại bóp nát một ngón chân của Thương Vương. Người sau thực sự nhịn không được, cuối cùng cũng phát ra tiếng kêu thảm thứ hai sau khi bị tra tấn. Nếu như Thẩm đại nhân thì còn chưa tính, thế nhưng chỉ là một cái thất phẩm viện lâm sứ không quan trọng, hơn nữa còn là dùng tiền mua được, vậy mà cũng có tư cách ở thời điểm ngũ phẩm viện lâm sứ giao chiến đứng ra nói chuyện sau. Chẳng lẽ chế độ đẳng cấp của Vân Vương Phủ đã rối loạn đến trình độ này? Đó không phải là vấn đề mà ngươi nên suy tính, Thẩm Thiên Lệ nói. Hàng Khoan rõ ràng là không muốn đắc tội với Thẩm Thiên Lệ, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, cười gằn nói. Tô Bát Lưu, Tô đại nhân sau, ngươi muốn xả giận choán phải không? Vậy thì ngươi cũng để đừng đứng ngoài đó mà nói. Nếu như không, ngươi đến đây để cho ta nhìn một chút, ngươi làm thế nào xả giận choán, được không? Lời này vừa nói ra, mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên người Tô Hàn. Hạng đại nhân nói chuyện khôi hài sau, Tô Bát Lưu này tu vi bậc nào, làm sao có thể dám tới? Chật, cái tên này cũng không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà che giấu sao trời mi tâm. Nhưng dù vậy thì cũng không che giấu được, sự thật là tu vi quán rất thấp. Đi lên, Tô Bát Lưu, ngươi có bản lĩnh thì lên đài đi. Trơ mắt nhìn người một nhà bị vương đại nhân tra tấn như thế, ngươi chỉ biết mở miệng từ xa thôi sao? Người tàn nhẫn trong đám tu sĩ cuối cùng vẫn là số đông. Nhất là bên phía Đại Danh Phủ, rất nhiều viện lâm sứ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hành động của Hạng Khoan chính vì bọn họ mà xả ra cơn tức giận. Lần này Vân Vương Phủ phải biết rằng là giết viện lâm sứ của Đại Danh Phủ thì sẽ có kết quả như thế nào? Được. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng Tô Hàn sẽ không đi lên, hắn lại nhẹ gật đầu đáp ứng. Sau khi dứt lời càng là nâng bước chân, người dừng lại. Vào thời khắc này Thương Vương bỗng nhiên lại hô to. Tô Bát Lưu, đây là ân oán giữa ta và Hạng Khoan, không có quan hệ tới ngươi, ta không cần ngươi tới. Bước chân của Tô Hàn dừng lại, nhìn về phía Thương Vương. Hắn biết Thương Vương đây là lo lắng cho mình, tất cả là tại tu vi mình quá thấp, đây là điều mà mọi người đều biết. Chỉ bất quá bởi vì chuyện lúc trước lại trở ngại mặt mũi của Vân Vương Phủ, Thương Vương chỉ có thể dùng loại khẩu khí này để nói chuyện. Vân Vương Phủ vốn là không kém bất luận phủ vực nào, Tô Mỗ vì sao không thể đi lên? Thời điểm nhàn nhạt mở miệng, bước chân Tô Hàn cũng hạ xuống. Giữa một bước này đã vượt qua rất nhiều khoảng cách, thân ảnh trực tiếp dừng trên bình đài. Trong chớp mắt này, trong sân an tĩnh quỷ dị. Người nào cũng không nghĩ tới là Tô Bát Lưu này, vậy mà thực sự dám đi lên. Hắn đây là đang tìm chết sao? Hay là hắn thực sự không có đầu óc? Người! Thương Vương cắn răng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm kích là Tô Hàn hiện thân, thế nhưng dùng tu vi của Tô Hàn vốn không nên đi lên. Dựa theo quy củ, tu vi của ta thấp hơn người, phẩm cấp cũng thấp hơn người, cho nên hẳn là có khả năng khiêu chiến ngươi. Tô Hàn nhìn Hạng Khoan. Hiện tại, ngươi có thể đem hắn thả ra rồi chứ? Ngươi thực sự là muốn chết. Âm thanh của Hạng Khoan dày đặc vẻ lạnh lùng. Hắn cực hận Thương Vương, nhưng còn chưa tra tấn đủ thì Tô Bát Lưu này đã lên tìm cái chết. Cút! Hắn tiện tay ném Thương Vương ra khỏi bình đài. Hạng Khoan vừa muốn động thủ đối với Tô Hàn, thế nhưng bên phía Đại Danh Phủ lại truyền tới một đạo tiếng ho. Ngươi vừa rồi mới giao chiến, tiêu hào vượt quá giới hạn, tạm người lui xuống. Lúc này có người mở miệng, chính là nhất phẩm ngự tiền sứ của Đại Danh Phủ, Xích Lĩnh. Lời của hắn cũng không phải là sai, Hạng Khoan lúc này vẻ mặt ảm đạm, tựa hồ vừa rồi thi triển cột sáng màu đen đã làm cho hắn hao tổn cực lớn. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu được, sở dĩ để cho Hạng Khoan lui xuống cũng không phải là bởi vì hắn tiêu hao vượt quá giới hạn, mà là bên phía Đại Danh Phủ cảm thấy chỉ dựa vào Tô Bát Lưu thì còn chưa có tư cách để Hạng Khoan phải ra tay. Nếu như hai bên thực sự giao chiến, cho dù Hạng Quan có thắng thì cũng không phải sự tỉnh quang vinh, dù sao tu vi của Hạng Quan so với Tô Hàn cao hơn nhiều. Hạng Quan thực sự đánh bại Tô Hàn còn bị người ta cho là dùng mạnh để bức hiếp yếu. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đại danh phủ cảm thấy Tô Hàn không xứng. Hạng Quan ban đầu nghĩ là phải tra tấn Tô Hàn một trận, nhưng mà Xích Lĩnh đã tự mình mở miệng, hắn cũng không thể làm trái. Sưu một tiếng, là có một đạo thân ảnh xông lên bình đài hướng Hạng Quan mà nói. Hạng đại nhân, bất quá chỉ là một cái viện lâm xứ dùng tiền mua được mà thôi, thuộc hạ liền có thể giải quyết, không cần phải làm phiền Hạng đại nhân. Người này hiển nhiên cũng nhận chỉ thị của Xích Lĩnh, còn chưa đợi Hạng Quan mở miệng, lại hướng Tô Hàn nói. Đại danh phủ thất phẩm viện lâm xứ Tàng Nhân Vương, có thể có tư cách luận bàn một phen với Tô đại nhân hay không? Tô Hàn nhìn người này cả nửa ngày sau mới gật đầu. Nếu như là Hạng đại nhân đã tiêu hao vượt quá giới hạn, vậy thì Tô Mỗ cũng không thể ép buộc. Bất quá đánh với Tàng đại nhân một trận vẫn là có thể. Nghe ý tứ này của ngươi thì đánh với ta một trận là còn đánh giá thấp ngươi. Tàng Nhân Vương dần nhấc lên nụ cười lạnh. Cùng là thất phẩm viện lâm xứ, Tô Mỗ sao lại nghĩ thế chứ? Tô Hàn mấp máy môi lời lại nói. Chẳng qua không biết là Tàng đại nhân nguyện ý xuất ra loại vật phẩm gì để làm tiền đặt cược giữa ta và ngươi. Vậy thì Tô đại nhân có thể xuất ra đồ vật gì? Tàng Nhân Vương hỏi ngược lại. Tô Hàn suy nghĩ cuối cùng nói, liền lấy mạng của ta thì thế nào? Ngữ khí của Tàng Nhân Vương hơi ngưng lại. Tô Bát Lưu, ngươi đây là có ý gì? Nơi nào có chuyện mà cược mệnh ở đây? Bái Sơn là sự tình trọng đại, hoàn toàn chính xác không thể giết người. Nhưng nếu như Tô Mỗ thua, vậy thì sau khi bái Sơn, Tô Mỗ sẽ tự mình đem tính mệnh đưa qua cho Tàng đại nhân. Tô Hàn mỉm cười nói. Ngươi, đồng tử của Tàng Nhân Vương co lại, chẳng biết tại sao thời điểm nhìn thấy nụ cười của Tô Hàn, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh. Chỉ đùa một chút thôi, Tàng đại nhân đừng coi là thật. Tô Hàn cười to hóa giải đi bầu không khí. Hắn lật tay xuất ra 100 viên nguyên tố tinh thạch tùy ý quẳng ở nơi hẻo lánh của bình đài. 100 viên nguyên tố tinh thạch tương đương với ngàn vạn thần tinh. Nếu Tàng đại nhân có thể xuất ra vật phẩm giá trị càng cao, vậy Tô Mỗ cũng có thể xuất ra càng nhiều nguyên tố tinh thạch. Nhìn những nguyên tố tinh thạch kia, trong mắt Tàng Nhân Vương xuất hiện một chút tham lam. Không cần. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, 3 viên tam phẩm thượng thừa đan dược, giá trị không sai biệt lắm cũng là ngàn vạn thần tinh, vừa vặn phối hợp. Tàng đại nhân thật là có tiền. Tô Hàn cười híp mắt lại. Không chỉ mình ngươi có, Tàng Nhân Vương hử lạnh, tu vi dâng lên. Tô đại nhân, Tàng Mỗ ra tay là nhất kích mất mạng, mặc dù sự tình bái sơn là không thể giết người, nhưng thể xác của Tô đại nhân chỉ sợ là phải cẩn thận rồi. Tứ đại phủ vực thất phẩm viện lân xứ, tu vi phần lớn đều tam tinh cho đến ngũ tinh chân thần cảnh. Ngũ tinh chân thần cảnh hẳn là tu vi rất cao trong phần đông viện lâm xứ, đương nhiên cũng có cả tồn tại là lục tinh chân thần cảnh, nhưng nó là số ít. Mà Tàng Nhân Vương này đã là ngũ tinh chân thần cảnh rồi, cho mi tâm của hắn có 5 quả sao trời, tựa hồ theo ngữ khí của hắn tăng thêm, màu sắc cũng dần càng sâu sắc. Tô Hàn thì che chắn sao trời nơi mi tâm, chính là bọn người huyền dạ cổ thần cũng đều không nhìn thấu, Tàng Nhân Vương này đương nhiên sẽ không biết tu vi chân thật của Tô Hàn. Nhưng mà đương nhiên, hắn cũng không cần phải biết. Mọi người đều biết là tốc độ tu luyện của Tô Bát Lưu rất chậm, thời điểm vừa gia nhập Vân Vương Phủ, liền từng bị chế giễu mỉa mai ở trong Tịnh Hóa Trì. Lại thêm, hắn dùng tiền mua chức vị thất phẩm viện lâm sứ, đưa đến việc hắn thẳng đến bây giờ, vẫn là mục tiêu công kích của Vân Vương Phủ. Có ít rất ít người nguyện ý tiếp cận với hắn, phần đa đều là xem thường. Tàng Nhân Vương thì không phải người của Vân Vương Phủ, nhưng hắn có một điểm giống nhau, đó là cũng xem thường Tô Hàn. Lý Diễm chết, không ai cho rằng thực sự là do chiến lực Tô Hàn quá mạnh, thậm chí là đại danh phủ đều tiến hành điều tra qua, thế nhưng lại không có giải quyết được gì. Thế nhưng Tàng Nhân Vương bản thân là không tin, cũng như rất nhiều người đều không tin, Tô Hàn ngay lúc đó có thể bằng vào tu vi ngũ tinh hư thần cảnh, dưới sự dốc hết toàn bộ lực lượng, mà có thể xử lý được. Lý Diễm có cảnh giới gần vô hạn với chân thần cảnh thất tinh, mấu chốt nhất là Lý Diễm còn có sơ cấp thiên kiêu lệnh, mà trong thiên kiêu lệnh kia có trận pháp tồn tại, ngay cả thất tinh thần linh cảnh cũng có thể hủy diệt, huống chi là Tô Bất Lưu. Bởi vậy mà rất nhiều người đưa ra kết luận sở dĩ Lý Diễm chết đi nhất định là bởi vì Tô Bát Lưu đã sử dụng ngoại lực. Mà ở đây là sự tình bái sơn dưới mí mắt của cổ thần cảnh. Tô Bát Lưu hắn chẳng lẽ còn có thể phá hư quy củ mà sử dụng ngoại lực hay sao? Nếu như thực sự là vậy, thán đầu tiên sẽ bị hủy bỏ tư cách bái sơn, ngày sau sẽ trở thành trò cười của vô số người. Tổng hợp những thứ kể trên, Tàng Nhân Vương đối với bản thân mình vô cùng tự tin. Hắn cũng có được thủ đoạn thuộc về mình, giống như Hạng Quan kia. Ở trong rất nhiều thất phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ, hắn có thể đứng vào trong top 5. Âu Bát Lưu, sư tinh Bái Sơn, thế nhưng không cho phép sử dụng ngoại lực. Trước khi động thủ, Tăng Nhân Vương còn cảnh cáo một câu. Không cần Tăng Đại Nhân phải nhắc nhở, Tô Mỗ tự nhiên là biết, Tô Hàn thản nhiên nói. Lúc trước Lý Đại Nhân chết, đại danh phủ ta vẫn luôn chất vấn. Hôm nay, liền mượn nhờ sự tình Bái Sơn để cho Tăng Mỗ nhìn một chút chiến lược chân chính của Tô Đại Nhân là như thế nào. Tăng Nhân Vương lại nói, bên ngoài đồn đãi là Tô Đại Nhân chiến lược vô song, có thể dùng tu vi thấp chấn áp người ở cảnh giới cao. Tăng Mỗ cho rằng chỉ là tin đồn, hữu danh vô thực. Tô Hàn ngước mắt, nhìn Tăng Nhân Vương. Thời gian Bái Sơn không phải để cho người ở đây lãng phí, lời của ngươi nói nhảm hơi nhiều. Tăng Nhân Vương khóe miệng nhếch lên. Nếu như Tô Đại Nhân đã vội vàng muốn chết, vậy thì Tăng Mỗ tự nhiên không thể kéo dài. Chẳng qua, người sau khi hạ xuống bình đài cũng đừng trách Tăng Mỗ ra tay quá ác. Cứ tới đây, ngữ khí của Tô Hàn vẫn bình tĩnh như trước. Oanh! Quả nhiên là Tăng Nhân Vương không do dự nữa. Thời điểm tu vi bùng nổ, thân ảnh trực tiếp đằng không. Rất nhiều lực lượng tu vi tuôn trào lên nắm tay, oanh kích thẳng tới Tô Hàn. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra lần công kích này của hắn chẳng qua chỉ là thăm dò. Đương nhiên, trong thăm dò cũng kèm theo một chút thủ đoạn. Tốc độ không chậm, chớp mắt là tới trước mặt Tô Hàn. Lực lượng trên nắm tay quá mức nồng đậm, thậm chí còn xuất hiện cả quyền mang. Mà đối diện với hắn thì Tô Hàn vững như bản thạch không nhúc nhích. Hắn lặng lặng đứng đó, nhìn công kích của Tăng Nhân Vương kéo tới mà không hề né tránh. Sao? Tăng Nhân Vương là một người có tính nghi ngờ rất nặng. Đây cũng là một điểm giống nhau của đại bộ phận các tu sĩ. Thời điểm hắn thấy được cảnh này khẽ nhăn mày, trong lòng nhảy ra ý nghĩ đầu tiên là có âm mưu. Đợi khi ta tới gần hắn ở khoảng cách nhất định, hắn bỗng nhiên ra tay với ta sao? Hay là có thủ đoạn nào đó? Hay là nói tốc độ của ta quá nhanh, hắn căn bản vô phương phản ứng, chẳng qua là ngoài mặt thì oai vệ mà trong lòng thấp thỏm. Rất nhiều ý nghĩ hiện lên trong đầu, Tăng Nhân Vương không dám khinh thường. Kích thứ nhất này nhìn như là thăm dò nhưng lại ẩn chứa uy lực tuyệt đối. Lần này công kích, ta có thể chớp mắt thi triển thủ đoạn, nếu như hắn có lừa dối thì cũng có thể phản ứng rất nhanh. Nếu như người có lòng tin, vậy thì nhìn một chút xem quả đấm của ta cứng hay thân thể của ngươi rắn. Quyền mang đã tới. Đầu nắm đấm kia vốn là đánh vào đầu Tô Hàn, trong thời gian sắp tiếp xúc bỗng dịch chuyển mục tiêu hướng về phía ngực. Rõ ràng là Tăng Nhân Vương do cảm thấy là có bẫy cho nên tạm thời đổi ý, thay đổi địa phương công kích. Nhưng cho dù hắn làm ra loại phản ứng này, Tô Hàn vẫn như trước là như một người gỗ đứng đó không nhúc nhích chút nào. Người đang tìm cái chết sao? Một cỗ lửa giận nháy mắt tuôn ra, Tăng Nhân Vương có một loại cảm giác bị vũ nhục. Hắn kết luận là Tô Bát Lưu này tu vi sẽ không cao hơn hắn. Đã như vậy thì lấy đâu ra tự tin mà dám mạnh mẽ chống đỡ công kích của mình. Tô Huynh, cẩn thận. Tô Bát Lưu, ngươi đang làm gì vậy? Tô Đại Nhân, Tô Tiên Sinh. Trong chớp mắt này có rất nhiều âm thanh chuyển đến, tựa hồ là đang nhắc nhở Tô Hàn. Trước mắt thì toàn bộ đều là đến từ người của Vân Vương Phủ. Cho dù là người đối với Tô Hàn hết sức có ý kiến, thế nhưng mọi người dù sao đều là viện lâm sứ của Vân Vương Phủ cả. Giờ phút này nếu như Tô Hàn cứ như vậy mà bị đánh bại thì bọn hắn cũng mất mặt. Mà cái tiếng hô cuối cùng là của Tô Tuyết. Cho đến bây giờ, sau khi tới thượng đẳng tinh vực chỉ có nàng mới gọi Tô Hàn là Tô Tiên Sinh. Oanh! Nhắc nhở của tất cả mọi người đều là vô dụng. Quyền mang của Tăng Nhân Vương cùng với nắm đấm của hắn mang theo lực lượng tu vi cường hãn hung hăng nện vào ngực Tô Hàn. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được là khoảnh khắc cảm giác tiếp xúc giữa nắm đấm và thể xác. Thậm chí tại thời điểm đánh trúng, Tăng Nhân Vương đều có chút hối hận là vì sao lại phải dịch chuyển địa phương công kích. Ngược lại Tô Bát Lưu cũng không tránh được, trực tiếp đánh nổ cái đầu của hắn, chẳng phải càng sảng khoái hơn sao? Nguyên lai, thực sự là mặt ngoài oai vệ mà trong lòng thấp thỏm. Tăng Nhân Vương trong lòng cười to. Tô Bát Lưu, ngoại giới truyền môn quả nhiên là thuộc về tin nhảm. Ngay cả ngươi mà có thể được xưng tụng là kinh thế yêu nghiệt, ngươi xứng sao? Ta chính là không có đánh trúng cái đầu của ngươi. Thế nhưng dùng tu vi lực lượng cũng có thể đem thân thể của ngươi sinh sinh đánh chết. Trong nháy mắt suy nghĩ này lướt qua trong đầu. Thời điểm nghĩ tới chỗ này, Tăng Nhân Vương ngước mắt, vừa lúc thấy được cặp mắt của Tô Hàn. Đó là một đôi mắt thâm thúy như tinh không. Khi mà đối mặt, phảng phất như bị hãm sâu vào trong đó, thần niệm vận chuyển tựa hồ cũng lâm vào ngốc trại. Tướng mạo của Tô Hàn thì bình thường, nhưng Tăng Nhân Vương tuyệt đối phải thừa nhận hai con mắt này thế gian hiếm có. Người sắp chết, nhìn ta làm gì? Khi phản ứng lại, Tăng Nhân Vương quát to, dùng cái này để che giấu đi sự bối rối của bản thân. Oanh! Cũng vào thời khắc này, nắm đấm còn đè trên ngực Tô Hàn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng yếu đuối. Lực lượng này hoàn toàn có thể chính xác dùng từ yếu đuối để hình dung. Thế nhưng yếu đuối chẳng qua chỉ là thời khắc ban đầu, thậm chí nháy mắt cũng chưa tới. Khi mà Tăng Nhân Vương cảm nhận được có lực lượng này. Khi phản ứng lại, thì cỗ lực lượng này có chút yếu đuối, nhưng lúc đó thì phản ứng đã chậm. Yếu đuối chuyển biến thành to lớn, rõ ràng không cần tới thời gian. Quyền mang trực tiếp sụp đổ, nắm đấm không ngừng vặn vẹo, máu thịt tung bay, bạch cốt âm u có thể thấy được rõ ràng. Lực phản chấn kinh khủng tởm kia tác dụng lên nắm tay của Tăng Nhân Vương, thậm chí khiến hắn vào thời khắc đấy còn không kịp cảm nhận được đau đớn. Hắn có thể thấy được rõ ràng là nắm đấm của mình đang sụp đổ, tất cả máu thịt đều tiêu tán, xương cốt cũng hóa thành phấn vụn. Cỗ lực lượng phản chấn này tựa như cái cối xay thịt cấp tốc phá hủy nắm đấm của Tăng Nhân Vương. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Tăng Nhân Vương cuối cùng kịp phản ứng lại. Hắn có tù vi, không phải là phàm nhân, thế nhưng cái đau đớn kịch liệt kia vẫn như cũ, là ảnh hưởng tới trái tim. Mấu chốt nhất là thời điểm nắm đấm quán sụp đổ, tính cả toàn bộ thể xác đều bị cỗ lực lượng kia kéo theo, hướng về phía bình đài bay ngược ra ngoài. Tiếng hét thảm này có một phần lớn nguyên nhân là bởi vì hắn đang bay ngược ra. Hắn muốn dùng lực lượng để cho thân ảnh của mình dừng lại và đã thực sự làm thế, nhưng căn bản là vô dụng. Cỗ lực lượng kia bẻ gãy nghiền nát, căn bản không dung choán phản kháng. Tất cả lực lượng tu vi thi triển cũng trong nháy mắt bị xoắn thành phấn vụn. Ầm! Có tiếng vang trầm đục truyền đến, thân ảnh của Tăng Nhân Vương đụng phải màn sáng, xuyên qua màn sáng, bắn vụt ra khỏi mặt đất bên ngoài. Trong chớp mắt này, thậm chí là không ai đón đỡ hắn, hết thảy mọi người của đại danh phủ cơ hồ đều ngẩn ngơ ở đó. Soạt! Cuối cùng Vân Xương Cổ Thần phản ứng nhanh nhất, nắm tay vung lên, nhu lực nâng đỡ Tăng Nhân Vương, đặt hắn ở chỗ đám người viện lâm sứ. Trong sân lúc này lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch, mọi ánh mắt đều ngó chừng trên lôi đài, nhìn vào thân ảnh nam tử áo trắng trẻ tuổi kia. Mi tâm quán không có, sao trời, thân thể cũng gầy yếu tựa như một người bình thường, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ dáng vẻ thư sinh. Thế nhưng một người, thoạt nhìn yếu đuối như vậy, lại mạnh mẽ thừa nhận một kích toàn lực của ngũ tinh chân thần cảnh Tăng Nhân Vương mà không nhúc nhích chút nào. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn không có ra tay, Tăng Nhân Vương kia liền bị phản chấn trực tiếp đẩy ra khỏi bình đài, không có chút khả năng dãy ruộng. Rất nhiều người tại thời khắc này đều sinh ra một cỗ ảo giác. Nếu như Tổ Bát Lưu nguyện ý, có phải hay không vừa rồi là đem Tăng Nhân Vương trực tiếp đánh chết? Không có khả năng. Cuối cùng có người phản ứng lại, không phải là như trong tưởng tượng là bên phía đại danh phủ, mà ngoài dự liệu là bên phía Vân Vương phủ. Đó là một nam tử cũng đứng trong đám người viện lâm sứ. Hắn, Tô Hàn cũng biết, hắn gọi là Hứa Lương, là một vị lục phẩm viện lâm sứ, cũng là một trong những người nhắm vào Tô Hàn. Hắn vẫn luôn cảm thấy Tô Hàn thực sự là bị đánh giá quá cao, vô luận xét từ phương diện nào thì đều không có tư cách trở thành viện lâm sứ, thậm chí ngay cả gia nhập Vân Vương phủ để trở thành hắc giáp quân cũng đều không có tư cách. Nếu không phải là Vân Vương phủ không cho phép tử đấu, chỉ sợ hắn đã sớm động thủ khiêu khích Tô Hàn. Giờ khắc này, thấy Tô Hàn thẳng tay đánh bay Tăng Nhân Vương, làm phấn chấn sĩ khí của Vân Vương phủ, hắn lẽ ra không nên nói lời như vậy, nhưng hắn thực sự nhịn không được. Trong lòng hắn là Tô Hàn yếu ớt, không chịu nổi, là cái loại tu sĩ phổ thông ở trong thất đại khu, quơ tay một cái là có cả một bó to. Nhưng hắn sao lại có thể xác cứng rắn như vậy được, không ra tay đã đem người ta hạ gục. Ngay cả hắn là lục phẩm viện lâm sứ cũng không thể làm được điều đó. Phục, có người ho nhẹ một tiếng không biết là ai, nhưng chung quy để cho Hứa Lương phản ứng lại, mặt đỏ tới tận mang tai. Sợ mất mặt, liếc nhìn Lôi Đình Cổ Thần một cái, thấy người sau vẻ mặt bình tĩnh như trước, hắn mới nhẹ nhàng thở phào ra. Mà lúc này Tô Hàn cũng thu hồi đan dược mà Tăng Nhân Vương xuất ra, hướng người sau ôm quyền cười nói: "Tăng đại nhân, từ chối thành ra bất kính, ngươi..." Tăng Nhân Vương theo thói quen giơ lên cánh tay đã không còn nắm đấm, hắn run rẩy muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. "Vân Sương." Lôi Đình Cổ Thần lộ ra nụ cười, "cái này hẳn là Vân Vương phủ ta thắng lại một ván." "Tự nhiên." Vân Xương Cổ Thần gật đầu vẻ mặt bình thản. Chiến đấu giữa viện lâm sứ toàn bằng chiến lược cá nhân, có thắng có thua là chuyện thường ở huyện. Nàng là một cổ thần, một trong tứ đại điện chủ của đại danh phủ, đương nhiên sẽ không bởi vì thất bại của Tăng Nhân Vương mà loạn tâm cảnh. Có tiếng cười to chuyển đến, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Đó là Ngụy Thích mở miệng: "Tô huynh, ngưu bức à?" Cũng không có ra tay đã đem đối phương hạ gục, thử hỏi lại thực lực này mấy cái viện lâm sứ có thể có được. Trần Trường Thanh cũng theo đó phù hợp một câu. Hai người bọn họ âm thanh đều rất lớn, rõ ràng không phải đang cố ý nịnh nọt Tô Hàn, mà đây là đang chỉ cây hòe mà lại mắng cây ổi. Trước đó Thương Vương gặp phải tra tấn, hết thảy người của Vân Vương phủ đều giống như bị nhét một tảng đá vào cổ họng, cái khẩu khí này khó mà nuốt xuống được. Giờ phút này Tô Hàn lật về một ván, hơn nữa còn dùng loại trạng thái như vậy, Mặc dù là không có chuyện để cho bọn hắn triệt để hạ giận, nhưng chung quy là cũng bớt đau nhức đi nhiều. Cước xuống đi, Lôi Đình cổ thần ngoắc tay nói. Dựa theo quy củ, sau một lần ra sân thì ngươi có khả năng tạm thời xuống tràng để khôi phục một chút tiêu hao. Đây cũng là cho Tô Hàn một cái bậc thang, dù sao hắn lên đã để cho đại danh phủ chú ý. Thế nhưng Tô Hàn lại cũng không xuống đài. Hắn đứng đó, hướng Lôi Đình cổ thần ôm quyền nói. Đồng điện chủ, vừa rồi vãn bối cũng không ra tay, cho nên không hao tổn gì cả. Tái chiến một chàng cũng không sao. Ồ, có tự tin như vậy à? Lôi Đình cổ thần cười nói. Làm vân vương phủ viện lâm sứ thì nên có tự tin như vậy. Tô Hàn tiếp lời. Lời này vừa nói ra, hết thảy người của vân vương phủ đều mừng rỡ. Đây chính là từ một khía cạnh nào đó đang tán dương bọn hắn. Chỉ là một câu nói không quan trọng, nhưng dưới loại thời cơ này sinh ra tác dụng cực lớn. Có không ít người đối với Tô Hàn từ ác cảm lúc ban đầu đã thay đổi về hướng hảo cảm. Đương nhiên, cuối cùng vẫn có người không hài hòa xuất hiện. Hử! Tiếng hừ lạnh từ chỗ đại danh phủ truyền ra. Ngay sau đó có thân ảnh lập lòe bay lên lôi đài, để cho mặt đất chấn động dữ dội. Hắn cao khoảng 2 mét, thoạt nhìn cường tráng bốn chết, trên người mặc áo giáp màu tím, rõ ràng là do hắn cố ý tạo thành. Đại danh phủ, thất phẩm viện lâm sứ Chu Giật đến khiêu chiến Tô Đại Nhân. Chu Giật âm thanh lạnh lùng. Tô Đại Nhân thích giả thần giả quỷ, che giấu tu vi. Thế nhưng Tô Mỗ khinh thường làm thế. Tu vi của ta bày ra đây, lục tinh chân thần cảnh, Tô Đại Nhân có dám ứng chiến không? Lời này rõ ràng chính là khích tướng và cũng đang uy hiếp. Đầu tiên là chào phúng, sau đó là khiêu chiến. Nếu như Tô Bát Lưu ngươi không tiếp, vậy thì chính là ngươi không có can đảm. Dĩ nhiên, Tô Đại Nhân cũng có thể lấy lý do vừa rồi tiêu hao quá lớn để làm lý do cự tuyệt khiêu chiến của Chu Mỗ. Bất quá vừa rồi Chu Mỗ cũng nghe được, cũng thấy được là Tô Đại Nhân chưa từng ra tay, cũng không có hao tổn gì. Nếu như giờ phút này lại cự tuyệt, thì hẳn là đã sợ Chu Mỗ. Chu Giật lại hô lên. Âm thanh quán ông ông trong không khí để người ta nghe vào cái lỗ tai rất khó chịu. Chu Giật, Tô Hàn nhìn đối phương. Hắn tự nhiên là có nghe nói qua Chu Giật này. Hết thảy viện lâm sứ của đại danh phủ thì hắn là đứng đầu trong hàng thất phẩm. Không nghĩ tới vậy mà không ở nhà trấn thủ Sơn Môn, lại chạy đến Vân Vương Phủ. Xem ra bởi vì sự tình của Lý Diễm mà đại danh phủ thực sự ghi hận trong lòng, muốn nhờ vào đó để gọi là xuất ra một cục khí tức đối với Vân Vương Phủ. Có khả năng. Thời điểm ngước mắt, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Vậy người muốn chết như thế nào? Thấy Tô Hàn ứng chiến, Chu Giật lập tức lộ ra hàm răng nanh. Tô Đại Nhân, là muốn bị ta xé nát từng khối, hay là chết trên quả đấm của ta, trực tiếp hóa thành thịt nát? Chu Mỗ kiến nghị ngươi tốt nhất là lựa chọn cái sau, bởi vì như vậy thì sẽ bớt phải tiếp nhận thống khổ. Chu Đại Nhân, Tô Bát Lưu này thân thể nhỏ bé, cũng đích thực lựa chọn cái sau là tốt hơn. Ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Các ngươi là đang xem thường Chu Tô Đại Nhân người ta sao? Thân thể kia nhỏ bé nhưng mà khá cứng. Ở bên phía đại danh phủ, lập tức truyền đến một hồi những tiếng cười phang, cố ý giảm pha Tô Hàn và tạo khí thế cho Chu Giật. Giờ phút này càng vui mừng thì thời điểm đánh mặt lại càng đau. Tô Hàn thản nhiên nói, Chu Đại Nhân muốn dùng tay động thủ xong. Có quan hệ gì với ngươi? Chu Giật không nhịn được quơ quơ cánh tay phải. Lão tử chính là dùng cánh tay này phế bỏ ngươi, ngươi có thể làm gì? Vậy thì tốt. Tô Hàn chỉ vào cánh tay phải của Chu Giật, vậy ta muốn cánh tay này của ngươi. Khẩu khí của ngươi thật lớn. Chu Giật rõ ràng đã mất đi kiên trì, lật tay xuất ra một cái bình ngọc ném sang bên cạnh. Đây hiển nhiên là tiền đặt cược, thậm chí hắn cũng không nói Tô Hàn sẽ xuất ra cái gì. Đem bình ngọc ném ra xong, bàn tay liền hướng Tô Hàn vồ tới. Liền giống như là lúc giao chiến với Tằng Nhân Vương vậy, Tô Hàn vẫn như cũ đứng đó không nhúc nhích. Tô Bát Lưu, ta cũng không phải là Tằng Nhân Vương. Chu Giật quát to, thân thể cao lớn đạp mạnh vào bình đài, thậm chí còn xuất hiện âm thanh như núi lở, giống như là mặt đất cũng đang run rẩy vậy. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh, tay phải nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, chậm rãi hướng về phía Chu Giật ấn tới. Cũng không phải là định thần thuật gì. Chu Giật tốc độ rất nhanh, sau khi ngón trỏ Tô Hàn duỗi ra thì đã tới trước mặt Tô Hàn. Vừa vặn giờ phút này, cánh tay Tô Hàn khẽ chấn động, ngón tay kia đâm vào trên nắm tay của Chu Giật, có tu vi lực lượng bao phủ lên nắm tay của Chu Giật. Bảo hộ thân thể hắn không bị thương. Hắn dù sao thì cũng là tu vi võ đạo chứ không phải là thể tu. Nhưng mà ngón tay Tô Hàn thời điểm điểm trúng, lực lượng tu vi của người sau giống như trôi nổi thành một mảng xương trắng, nháy mắt tiêu tán. Sao? Đồng tử của Chu Giật co lại. Hắn nghĩ tới là Tô Hàn rất mạnh, nhưng hắn cho rằng tối đa thì cũng chỉ là 5 năm với mình. Cho dù một quyền này không thể làm gì được Tô Hàn, nhưng ít nhất có thể bất phân thắng bại. Chủ yếu nhất là nắm đấm hắn đấm ra, mà Tô Hàn vỏn vẹn chỉ là một ngón tay. Âm, tu vi lực lượng băng diệt, ngón tay của Tô Hàn sắp điểm trúng nắm đấm của Chu Dật, tốc độ quá nhanh, khoảng cách lại gần, Chu Dật căn bản không cách nào phản ứng. Nhưng mà cũng tại thời điểm xém chút Tô Hàn điểm trúng, năm ngón tay của hắn toàn bộ vươn ra, hóa thành là chảo chộp vào năm ngón trắng nõn, để cho Chu Dật có thể thấy được cả vân tay. Người muốn làm gì? Chu Dật biến sắc, soạt. Nắm tay của Tô Hàn chộp lên nắm đấm của Chu Dật, lực lượng cuồng mãnh như bài sơn đảo hải, giống như nước lũ sông ra, trong chớp mắt này trực tiếp đem nắm đấm hoàn toàn cắn nuốt. Xùy, âm thanh chói tai chuyển đến để cho người ta không thể phân biệt là nó phát ra từ đâu. Thế nhưng mọi người căn bản không cần phải nghe, bọn hắn có thể thấy được rõ ràng. Khi mà Tô Hàn đem nắm tay Chu Dật tóm lại, cánh tay của người sau tựa hồ là giống như một cây trúc chịu không nổi, trực tiếp nổ tung. Không phải toàn bộ hóa thành máu thịt mà là còn hoàn hảo tồn tại, nhưng ở bên trong lại tách ra mấy đạo vết nứt. Máu thịt xương cốt kia tự như tuyết trắng, không mang theo một tia máu tươi nào, giống như đã ngâm nước mấy ngàn năm vậy. À, sắc mặt Chu Dật hoàn toàn thay đổi, khàn giọng gầm rú, ầm. Tô Hàn khẽ đẩy một cái, cánh tay Chu Dật triệt để bị chấn nát, thân ảnh của hắn cũng trực tiếp đâm khỏi màn sáng, bắn ra ngoài. Từ xa nhìn lại giống như tứ lượng bạc thiên cân vậy. Tô Hàn gầy yếu, Chu Dật thì khôi ngô. Thế nhưng, Chu Dật cho đến khi bay rớt ra ngoài, cũng không nhìn thấy là Tô Hàn sử dụng bao nhiêu khí lực. Đây là một loại nghiền ép, triệt để nghiền áp. Chu đại nhân, ngươi không sao chứ? Lần này người của đại danh phủ phản ứng rất nhanh. Chu Dật ở trong rất nhiều thất phẩm viện lâm sứ cũng xem như nhân vật có mặt mũi, lập tức có không ít người đi qua tiếp hắn. Hô! Bách Hoa phủ bên kia, Tô Tuyết nhẹ nhàng thở phào một hơi, ngược lại trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Ta đã nói rồi mà, cha rất mạnh, hắn luôn luôn rất mạnh. Hồng Liên cổ thần vẫn luôn chú ý nhìn Tô Hàn, không để ý tới cảm xúc của Tô Tuyết biến hóa. Ánh mắt nàng lấp lánh mà khẽ nói, Tô Bát Lưu này đích thực là có chút bản sự. Đông Điện Chủ, bản thân tu vi của hắn chỉ sợ không phải là ngũ tinh, thậm chí là lục tinh chân thần cảnh. Bằng không thì vì sao lại phải che giấu sao trời mi tâm, làm như thế cũng có chút quá mức. Phía sau có người nói, không. Hồng Liên cổ thần lắc đầu, ngươi mặc dù nói có chút đạo lý, nhưng hắn làm như vậy rất có thể còn có nguyên nhân khác, đó chính là giả heo ăn thịt hổ. Giả heo ăn thịt hổ? Người kia sững sờ rồi bừng tỉnh đại ngộ, hít vào một hơi khí lạnh. Dựa theo ý tứ của Đông Điện Chủ, nói cách khác tu vi của hắn đích thực là chân thần cảnh, nhưng hắn là có thể quét ngang tất cả chân thần cảnh sao? Khóe miệng của Hồng Liên cổ thần nhếch lên, chỉ sợ không đơn giản là chân thần cảnh. Người kia triệt để sửng sốt không thể nào tin được, ngoại trừ tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, thực sự có người không bằng vào ngoại lực dùng tu vi chân thần cảnh mà giao chiến được với thần linh cảnh sao? Ở bên Tĩnh An phủ, Huyền Dạ cổ thần khẽ nhíu mày, hắn càng ngày càng mạnh, không thể để cho hắn gia nhập Tĩnh An phủ, thực sự là tổn thất của chúng ta. Điện chủ, thượng đẳng tinh vực to lớn, thiên kiều vô số, loại người như Tô Bát Lưu này cũng không phải là phượng mao lân giác. Nhất phẩm ngự tiên sứ của Tĩnh An phủ mở miệng, người không hiểu đâu. Huyền Dạ cổ thần lắc đầu không nói gì thêm. Nhất phẩm ngự tiên sứ kia ôm quyền khom người, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt lại lóe lên một vệt kinh thường. Những năm gần đây, tứ đại phủ vực tranh đoạt thiên kiêu, xem người tốt bị cướp đi cũng là sự tình hết sức bình thường. Chỉ bằng một Tô Bát Lưu này, đáng giá để cho Đông Điện Chủ phải suy tư như vậy sao? Đa tạ chủ đại nhân đã đưa tới lễ vật, Tô mỗ cũng không có gì để trả. Chút máu thịt này vốn chính là thuộc về chủ đại nhân, liền trả lại cho ngươi. Trên bình đài, Tô Hàn thu hồi bình ngọc đan dược, sau đó phất tay, đem cánh tay máu thịt còn thừa lại trên mặt đất ném về phía Chu Dật. Ngươi! Đôi mắt của Chu Dật đỏ hồng lên, chút máu thịt này cho dù có cầm về chẳng lẽ còn có thể lần nữa ngưng tụ hay sao? Tô Bát Lưu, ngươi khinh người quá đáng. Tô Hàn cười cười, vô tình hay hữu ý liếc mắt nhìn Hạng Khoan. Khinh người quá đáng là hạng danh phủ các ngươi. Lời này nói ra để cho nhóm Vân Vương phủ viện lâm sứ trong lòng thoải mái rất nhiều. Ý tứ của Tô Hàn đã rất rõ ràng, nếu như không phải Hạng Khoan tra tấn Vương Thương, vậy thì hắn làm sao hạ trọng thủ như vậy? Tô đại nhân, Vương Thương nuốt đan dược khôi phục thương thế của mình, ánh mắt phức tạp, hướng Tô Hàn trên bình đài mà hô. Người đã liên chiến hai trận, tạm thời xuống nghỉ ngơi chút đi. Không cần. Tô Hàn mang theo nụ cười quỷ dị quét nhìn đám viện lâm sứ của đại danh phủ. Ta còn có thể đánh. Lục phẩm viện lâm sứ, người có thể đánh không? Phía dưới có âm thanh âm trầm truyền đến. Có thể thử một chút, Tô Hàn nói. Sưu. Lập tức có thân ảnh xông lên bình đài, đó là một cô gái độ tuổi trung niên. Ở mi tâm có bảy ngôi sao trời màu đỏ lấp lánh, nhưng không sâu, rõ ràng chỉ là một thất tinh, chân thần cảnh bình thường chứ không phải đỉnh phong. Đang nhìn chăm chăm vào Tô Hàn gần giọng nói, Tô Bát Lưu, tu vi của ngươi ta không hỏi. Cái đó có thể là mất mặt mũi của đại danh phủ, nhưng mà ngươi tốt nhất có thể xác định là ngươi có tư cách đánh với ta một trận không? Các hạ xưng hô thế nào? Tô Hàn nói, Cù Linh. Nguyên lai là Cù đại nhân, Tô Hàn cười nói, mặc dù ngươi không hỏi nhưng nghĩ đến tất cả mọi người đang chất vấn tu vi của tu mỗ, như vậy thì để cho các ngươi nhìn một chút cũng tốt, cũng đều hiểu lầm, đừng hiểu lầm Vân Vương phủ ta đối với các ngươi là ỷ mạnh hiếp yếu. Sau khi nói xong, Tô Hàn khẽ vỗ vào mi tâm, lập tức có một cái phủ văn nổi lên. Sau khi phủ văn này xuất hiện, trên đỉnh đầu Tô Hàn có 5 ngôi sao màu đỏ lập lòe hiện ra trước mắt mọi người. Ngũ tinh chân thần cảnh, cái này làm sao có thể, mới bao lâu thời gian hắn đã đạt tới ngũ tinh chân thần cảnh rồi? Ta kháo, tốc độ tu luyện này không phải quá kinh khủng đi? Nhớ thời điểm hắn giao chiến với Lý Diễm bất quá chỉ là ngũ tinh hư thần cảnh mà thôi, chỉ có mấy năm không quan trọng mà đột phá một đại cảnh giới sao? Không phải là nói tốc độ tu luyện của Tô Bát Lưu này chậm như là rùa con tập bò sao? Từ hư thần cảnh đạt đến chân thần cảnh, nhảy vọt cả một đại cảnh giới, cho dù là thiên tài cao cấp nhất có tài nguyên bồi dưỡng hàng loạt cũng ít nhất phải mất 3.000 năm, hắn làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Đúng à, cái này là không thể à? Vân Vương phủ còn keo kiệt như thế, căn bản không có phân phát tài nguyên, hắn coi như có tiền mua được tài nguyên, thế nhưng luyện hóa hấp thu cũng cần thời gian chứ, chẳng lẽ hắn có vật phẩm giảm bớt sự tiêu hao thời gian? Cũng đúng, vật phẩm chân quý có thể tăng tốc thời gian trôi qua, tuy nói là ít có, thế nhưng địa phương như là Vân Vương phủ có lẽ là vẫn có. Nghe nói là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh đều có thứ này, hoặc là một dạng vật phẩm nào đó, hoặc là một phương tiểu thế giới, bằng không mà nói bọn hắn cũng không tu luyện nhanh như vậy. Chà, cái này mới có thể giải thích thông. Thời điểm Tô Hàn bày ra tu vi, mọi người nghị luận rất nhiều. Lại có thể là do tốc độ tu luyện nhanh chóng chứ không phải là chiến lược cường hãn đến đâu. Thực sự là đại thủ bút. Vân Dương cổ thần nhìn về phía Lôi Đình cổ thần. Ẩn thần phù, người cũng cố ý vì hắn mà luyện chế. Chính là vì sự tình bái sơn này để giả heo ăn thịt hổ sao? Lôi Đình cổ thần có chút bất mãn nhìn Tô Hàn nhưng không mở miệng. Dựa theo bản ý của hắn là không muốn để cho Tô Hàn nhanh như vậy, đã lấy ra ẩn thần phù. Cái này đối với khiêu chiến của hắn về sau sẽ trở thành chướng ngại. Bất quá suy nghĩ một chút thì chiến lực của Tô Hàn quá mạnh, đối phương cũng sẽ không làm gì được. Cho nên, mà dưới tình huống Tô Hàn thắng liền hai trận, có cần ẩn thần phù hay không, kỳ thực tác dụng cũng không lớn. Thấy rõ ràng chưa? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Cù Linh. Ta là ngũ tinh chân thần cảnh, ta tự nhận là còn có tư cách để tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Như vậy là tốt nhất. Là chính ngươi tiếp nhận khiêu chiến, bằng không sau khi chuyển ra, người khác lại coi là ta đang khi dễ ngươi. Cù Linh hử lạnh. Chưa nói tới khi dễ, Tô Hàn nhau mắt lại gần từng chữ mà nói. Dù sao thì người cung cấp bậc ở trong mắt Tô Mỗ đều là rác rưởi. Lời này vừa nói ra, không chỉ Cù Linh mà tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Tô Bát Lưu, khẩu khí của ngươi thật lớn. Coi là thắng được hai trận thì thực sự không ai là đối thủ của ngươi sau. Dựa theo ý tứ của ngươi, thì có phải hay không là ngươi bước vào thần linh cảnh thì trực tiếp vô địch ở thần linh cảnh rồi. Toàn trường lúc này vang lên những âm thanh thảo phạt. Tô Hàn trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Mà đối với những thứ này, Tô Hàn căn bản không thèm để trong lòng. Bước vào thần linh cảnh mới có thể vô địch trong thần linh cảnh sau. Tầm mắt thực sự là thiển cận. Không cần phải bước vào thần linh cảnh đã có thể vô địch rồi. Ra tay đi, Cù Linh mở miệng. Có Chu Giật và Tằng Nhân Vương là vết xe đổ rồi. Mặc dù nàng là thất tinh chân thần cảnh thì cũng không dám khinh thường. Nàng cũng không có dẫn đầu xuất thủ trước, mà sẽ để cho Tô Hàn tìm tới nhược điểm, nàng tạm thời phong thủ, nắm chắc cơ hội thì mới xuất ra một kích chí mạng. Để cho ta xuất thủ trước sau. Được, như người mong muốn. Tô Hàn mỉm cười, thân hà vẫn như cũ là nguy nga bất động, nhưng tay phải lúc này lại duỗi ra, cũng không có hành động lè loẹt, tay cầm hóa đao, cách không hướng Cù Linh bổ ra một đao trưởng. Cù Linh nhăn mày lại, nàng không có cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì, tựa hồ cú phất tay vừa rồi của Tô Hàn chỉ là đang diễn luyện mà thôi, chứ không phải là công kích chân chính. Thế nhưng chẳng biết tại sao sau khi cánh tay của Tô Hàn văng, vung xuống, trong lòng Cù Linh dâng lên một loại cảm giác xấu. Nàng nhìn Tô Hàn, mà người sau thì đang mỉm cười tủm tỉm nhìn mình. Cái loại cảm giác xấu này trong lòng càng ngày càng đậm, cho đến khi, soạt một tiếng, hư không cách nàng chưa đến một mét bỗng nhiên xuất ra một cái trưởng đao. Rõ ràng có thể cảm nhận được trưởng đao này là hoàn toàn dùng lực lượng tu vi tạo thành, không phải là quá lớn, nhiều lắm chỉ dài chừng 3 thước. hiện ra theo độ cong nửa cung tròn. Thế nhưng tốc độ của nó thực sự là quá nhanh đi. Nhanh đến mức để cho Cổ Linh không kịp phản ứng, nhanh đến mức để cho nàng trong chớp mắt này chỉ có đủ thời gian để phòng ngự. Soạt. Tu vi lực lượng của bản thân Cổ Linh đều đã điều động, giờ phút này không kịp ra tay ngăn cản, cũng chỉ có tận lực khả năng để ngưng tụ phòng ngự mà thôi. Quang mang hiện lên bốn phía, nàng có lòng tin cho dù là chân thần cảnh đỉnh phong, cũng khó mà có khả năng làm được nhất kích tất sát. Nhưng mà loại lòng tin của Tô Hàn, à loại lòng tin này của nàng dưới trưởng đao của Tô Hàn, tính cả cái quang mang phòng ngự kia, trong nháy mắt đều bị phá hủy, răng rắc, tựa như là pha lê bị đập bở. Quầng sáng bên ngoài cơ thể Cổ Linh bị trưởng đao mạnh mẽ cắt vào, nàng trợn to mắt, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ và khó có thể tin. Trưởng đao đã lướt tới trước mặt, một cỗ nguy cơ sinh tử bùng nổ trong lòng, thế nhưng nàng hữu tâm vô lực. Chớp mắt này, Cổ Linh thực sự cảm giác mình phải chết, không chỉ thể xác chết đi mà còn nguyên thần băng diệt, không thể luân hồi. Nhưng cũng vào thời khắc này trưởng đao bỗng nhiên gạt ngang, sắc bén lướt sang bên cạnh, giống như là một tấm ván gỗ hung hăng đập vào trên người của Cổ Linh, phốc một tiếng. Lực lượng khổng lồ để cho vẻ mặt Cổ Linh nháy mắt tái nhợt, phun ra một ngụm lớn máu tươi, tính toán đâu đấy cũng phải hai cốc Liên Xô. Nàng bay ngược ra ngoài, nhưng cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, mà ngược lại còn cảm thấy vui mừng, thậm chí là cảm kích, bởi vì Tô Hàn đã tha cho nàng lần này. Không có tiêu diệt nguyên thần, cũng không có chém hủy thể xác. Cỗ lực lượng kia cực mạnh, tốc độ cực nhanh, căn bản không phải là chân thần cảnh có khả năng tạo ra được. Trước khi rơi xuống, đây là ý nghĩ cuối cùng của Cổ Linh ở trong lòng. Tiền đặt cược của nàng như trước vẫn là đan dược. Dưới đại bộ phận tình huống, đôi bên Bái Sơn đều sẽ xuất ra đan dược để làm tiền cược, bởi vì đây là thứ mọi người cần, cũng là đồ vật họ trực tiếp muốn nhất. Vẫn là tam phẩm, Tô Hàn bĩu môi, tam phẩm đan dược với hắn bây giờ tác dụng không lớn, bất quá vẫn phải đem bình ngọc thu vào, ngu gì không lấy. Chân mũi cho dù có nhỏ mấy thì nó cũng là thịt. Còn kém 7 cái là có thể tấn thăng lục phẩm viện lâm sứ. Âm thầm lắc đầu, Tô Hàn ngẫm nghĩ, vốn cho rằng là một chuyện đơn giản, thế nhưng từng cái thế này thì vẫn hơi phiền toái một chút. Chờ bọn hắn biết được sức chiến đấu của ta còn muốn giả heo ăn thịt hổ nữa, thực sự là sẽ rất khó khăn. Nghĩ tới đây, lông mày Tô Hàn không khỏi nhăn nhúm lại. Đối phương nếu như biết được chiến lược của mình thì đương nhiên sẽ không cố tình đi lên tìm cái chết. Như thế thì phải dùng biện pháp khích tướng để cho bọn hắn làm đá kê chân trên con đường tấn thăng của mình. Không đợi có 10 người mở miệng, ánh mắt Tô Hàn chuyển động nhìn về phía Hạng Khoan. Hạng đại nhân, thời gian dài như vậy thì chắc nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Hạng Khoan ánh mắt phát lạnh, sát cơ hiện lên. Đã nghỉ xong, vậy thì lên đây đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi còn thiếu Vương đại nhân một lời xin lỗi. Tô đại nhân, ngươi... Vương Thương muốn mở miệng, thế nhưng Tô Hàn khoát tay ngắt lời hắn. Thế nào? Ngươi ngay cả ta cũng muốn khiêu chiến. Hạng Khoan đứng lên. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hạng Khoan chính là nhất tinh thần linh cảnh. Mặc dù cùng với thất tinh chân thần cảnh chỉ cách biệt một tiểu phẩm cấp, nhưng mà nếu nói trắng ra thì đây cũng là khoảng cách của một đại cảnh giới. Dùng tu vi ngũ tinh chân thần cảnh khiêu chiến thần linh cảnh, đây là điên rồi hay sao? Thế nào? Không được à? Tô Hàn cười tủm tỉm. Ngươi cảm thấy, ngươi có cái đồ vật nào mà có thể làm cho ta không có tư cách khiêu chiến ngươi chứ? Ánh mắt của Hạng Khoan trong nháy mắt băng lãnh xuống. Lời nói và thái độ của Tô Bát Lưu này thật sự cuồng vọng đến cực hạn. Trước đó thì hắn đã muốn giáo huấn Tô Bát Lưu rồi, nhưng mà bị Xích Lĩnh ngăn cản. Theo Xích Lĩnh thì Tô Hàn chỉ là thất phẩm viện lâm sứ, đâu có tư cách để khiêu chiến Hạng Khoan là một vị ngũ phẩm viện lâm sứ. Mấu chốt nhất là cho dù Hạng Khoan có thắng thì cũng bị người ta nói ra thành là ỷ mạnh hiếp yếu, mất mặt. Nhưng giờ phút này tình huống đã khác. Chiến lược của Tô Bát Lưu này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Tựa hồ đối với hắn thì bất luận chân thần cảnh nào cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Cho nên, hắn vượt qua chân thần cảnh đỉnh phong, trực tiếp đi khiêu chiến Hạng Khoan, nhất tinh thần linh cảnh. Hô! Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái loại tái nhợt trên mặt của Hạng Khoan đã hoàn toàn biến mất, rõ ràng là hắn đã khôi phục lại. Hắn đứng dậy, cất bước tiến lên, thời điểm đi tới bình đài, liền nhìn Tô Hàn mà nói. Tô Bát Lưu, ngươi cũng đã biết thần linh cảnh đến cùng là tu vi gì. Cái này ư? Tô Hàn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng chậm rãi toát ra mấy chữ, đồng dạng rác rưởi. Bá, lời này hạ xuống bên phía đại danh phủ, lập tức có không ít người trợn mắt há hốc mồm. Những người này không phải là tứ phẩm, viện lâm sứ thì là tam phẩm, thậm chí càng cao hơn. Bọn hắn đơn giản là khó có thể tưởng tượng Tô Bát Lưu này đến cùng đã cuồng vọng đến trình độ gì. Chiến lược của hắn hoàn toàn chính xác là có thể, nhưng hắn thực sự coi là chỉ bằng một chút chiến lược này mà có thể đem thần linh cảnh